Nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ, chương 148, ngoại truyện 18, trăm năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây khi sắp nghỉ hè, đây cũng là thời điểm phim ảnh và các hoạt động giải trí khác sôi động nhất. Các ngôi sao trong giới giải trí giờ này đều đang liều mạng quảng bá phim điện ảnh hoặc phim truyền hình mới vào thời điểm này, vốn vòng này hẳn nên không có bất cứ quan hệ gì với Đường Tiếu nếu không phải điện ảnh chuyện ký cá nhân của cậu Vinh Dự đứng đầu phòng bán vé. Đường Tiếu không biết rằng, trên các mạng xã hội, cậu lại hot một đợt sau trăm năm. Nhà khoa học Đường Tiếu, cuộc đời truyền kỳ của tiến sĩ Đường Tiếu, phim truyện ký cá nhân phá kỷ lục phòng vé. Kỳ nghỉ hè vốn là sân khấu mà các bộ phim thương mại hoặc văn học tranh tài. Ai cũng không ngờ bị một bộ phim mang tính chất phim phóng sự đoạt đi ngôi vị số một. Nhưng tư bản phản ứng cũng khá nhanh chóng. Chẳng qua mấy ngày, đủ loại hot search và lời mời nườm nượp. Đạo diễn và các diễn viên đều hot lớn một đợt. Đương nhiên hot nhất vẫn là nhân vật Đường Tiếu này, trực tiếp dẫn đến một đợt phong trào thăm lại chốn xưa, tham quan khu tưởng niệm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các trường cấp 3 gần nơi ở của Đường Tiếu sôi nổi tổ chức đi tham quan. Mà giờ phút này, trên mạng xã hội nào đó, một học sinh cấp 3 vừa mới tham quan một vòng cùng một nhóm đội ngũ du lịch, yên lặng đăng một bài viết lên tài khoản mạng xã hội. Tôi vẫn luôn cho rằng nhà khoa học có thể vào sách giáo khoa đều đã chết rồi. Không ngờ tiến sĩ Đường Tiếu còn sống, lại còn đi lướt qua chúng tôi. Thật hối hận. Sau đó khi chúng tôi quay lại nhà người ta đã đóng cửa rồi. Không thể xin chữ ký QWQ. Chỉ một câu nói bình thường không nổi bật này. Ai đọc đều hoặc tò mò, hoặc nghi hoặc để lại bình luận. Chủ post ngáo hả? Tiến sĩ Đường Tiếu còn sống. Cậu bị mộng du à? Ồ. Học sinh cấp 3 đi tham quan chỗ ở cũ của Đường Tiếu à? Cơ bản là lưu trình cố định của địa phương rồi. Thật hoài niệm. Chủ post dám chừng là đụng trúng người cốt rồi. Dù sao gần đây phim hot như vậy, nhiều người tại triển lãm truyện tranh tôi đến gần đây đều cốt tiến sĩ Đường Tiếu. Không phải, tôi xác định chính là ông ấy Ryan. Tôi còn tận mắt nhìn thấy ông ấy vào biệt thự. Còn có thể đóng cửa, cũng có thể là thân thích trông giống thôi. Tôi nhớ rõ tiến sĩ Đường Tiếu dường như không có đời sau, phòng trừng gia sản cho thân thích khác rồi ấy. Rất có khả năng, hẳn không phải đâu, tôi rõ ràng tận mắt nhìn thấy, à đúng rồi, tôi đi hỏi khu tưởng niệm, bên đó cũng không có thời gian tiến sĩ Đường Tiếu qua đời. Nhân viên công tác cũng nói tiến sĩ Đường Tiếu chưa chết, tinh thần nghiên cứu khoa học của ông ấy mãi mãi tồn tại trong lòng chúng ta. Thật ra thì, Đường Tiếu quả thật còn sống. Bài viết học sinh cấp 3 đăng chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, nhưng phần lớn cư dân mạng cũng đều không tin lời cậu ta nói, cho rằng đây chỉ là trò đùa dai linh tinh, dù sao người này cũng không có chứng cứ. Mà học sinh cấp 3 phải đi học, cũng không dành ở đây tranh luận với bọn họ, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Cư dân mạng bị thu hút đến câu được câu không thảo luận cốt truyện phim đứng đầu gần đây. Nói thật. Quả thật rất giống phim bỏng ngô ha ha ha ha, quả nhiên hiện thực còn muốn thái quá hơn kịch bản. Tiến sĩ Đường Tiếu thật sự giỏi ghê, dưới tình huống này còn có thể phá cục. Đúng vậy, tôi thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn bị đủ loại quả của Đường Tiếu tra tấn thể xác và tinh thần đều mệt ở trong trường học. Bạn trai muốn dẫn tôi xem bộ phim này và tôi điên cuồng mâu thuẫn. Thật sự không hề muốn thấy người đàn ông tra tấn tôi điên cuồng trong tuần cuối kỳ này. Kết quả thật thơm, đẹp, đột nhiên u mê tiến sĩ Đường, luận văn của ông ấy tôi còn có thể đọc đi đọc lại thật nhiều lần, ha ha ha ha, lầu trên cũng là chuyên ngành liên quan đến sinh vật hả, quá chân thật, giáo viên viện chúng tôi còn tổ chức xem phim nữa, thật sự, hiệu quả khuyên học rất nổi bật, sinh viên vốn bị thí nghiệm tra tấn sống giờ chết giờ lại có sức nghiên cứu khoa học mới, đây thật sự không phải lừa à, ha ha ha ha, có người có thể đứng ở điện phủ tối cao của giới học thuật giống tiến sĩ Đường à, cái này gọi là sức mạnh. Sức mạnh thần tượng cho đó hiểu không, nói đến thật sự rất thần kỳ, tôi vốn không định học sinh vật, tính năm 2 sẽ chuyển chuyên ngành, nhưng hiện tại đột nhiên bùng cháy hướng về sinh vật, đệt, không đến mức, vẫn phải suy xét cẩn thận. Tới nào, môn sinh vật, không học trên 35 đừng đi. Tiến sĩ Đường ngược tôi trăm ngàn lần, tôi đối xử với sinh vật như mối tình đầu. Tuổi thọ trung bình của người đã tăng lên trong những năm gần đây, thời gian học ở trường của trẻ em cũng kéo dài, đại học cũng chế độ 6 năm, hiện tại bình thường tốt nghiệp đại học ở độ tuổi hơn 25 không phải chuyện lạ, học xong thạc sĩ và tiến sĩ ít nhất cũng phải hơn 35, 40 tuổi cũng không phải không có. Không có ai để ý tuyến tình cảm của tiến sĩ Đường Tiếu à? Bộ phim phóng sự về Đường Tiếu lần trước cũng không đề cập đến bạn đời của tiến sĩ Đường Tiếu tẹo nào. Đây chính là tin đồn màu hường che giấu gần trăm năm đó. Muốn tôi nói, lần này bộ phim này có thể phá kỷ lục, không thoát liên quan đến việc họ thông báo tiết lộ thân phận thực sự của bạn đời Đường Tiếu. Quả thật, ở thế kỷ trước, vẫn luôn có nhiều đồn đoán về thân phận của bạn đời Đường Tiếu là gì. Chỉ biết là một người đàn ông. Nhưng cụ thể là đồng nghiệp hay là học sinh của Đường Tiếu, vẫn luôn không có định luận, phàm là có mắt, đều có thể nhìn ra phía chính phủ rõ ràng có mang ý giấu giếm đối với việc này. Đây thuyết minh thân phận bạn đời này chắc chắn có vấn đề. Càng che lấp thì càng dễ dàng khiến cho thế nhân tò mò. Nghiên cứu có liên quan về Đường Tiếu trăm năm nay chắc chắn đều không thoát luận suy đoán về bạn đời. Thậm chí điện ảnh và phim truyền hình cũng có phiên bản diễn sinh hình tượng của Đường Tiếu. Gì mà người chuyển giới, học sinh, thậm chí có quan hệ huyết thống, là bà con, là anh em cùng ba khác mẹ, vốn là tên đàn ông có vợ đủ kiểu suy đoán lung tung rối loạn. Không thể không nói, loại tình yêu cấm kỵ này quả thật dễ dàng khiến cho thế nhân tò mò. Phiên bản phim cái này độc lạ hơn cái trước, độ hot cũng liền càng ngày càng cao. Lần này tuyên truyền phim đúng là lợi dụng điểm này một cách khéo léo. Trên khẩu hiệu tuyên truyền viết thình lình, giải thân phận thật sự của bạn đời Đường Tiếu, câu đố màu hồng bối rối đại chúng trăm năm. Móc lửng chấm, ai có thể ngờ, vậy mà là phe thể thí nghiệm thắng lợi, thật nhiều dấu chấm than, thể hiện trọn vẹn cảm xúc kích động trong lòng của ông anh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là thời đại hiện nay, thật ra không khí đã rất thoáng, cặp đôi đồng giới đi trên đường đều sẽ không khơi dậy ánh mắt tò mò của người qua đường. Pháp luật liên quan cũng đã thông qua từ lâu, nhưng hiển nhiên, cho dù là người thời đại này, cũng chỉ có thể cảm thán quá mức vượt mức quy định một chút đối với SP của Đường Tiếu. Đúng vậy, SP của tiến sĩ Đường cũng không thể phỏng đoán giống như chỉ số IQ của ông ấy vậy, cũng còn tốt đi, chẳng phải nói thể thí nghiệm là đến từ ngoài hành tinh à, cũng là chủng tộc trí tuệ, loại đề tài này mấy năm nay cũng không hiếm thấy. Theo sự phát triển nóng của việc thăm dò vũ trụ, loài người có nhiều tưởng tượng hơn về vũ trụ, tác phẩm điện ảnh liên quan cũng xuất hiện quy mô lớn. Tình yêu vượt chủng tộc vẫn luôn là một trong những đề tài được yêu thích nhất trên màn ảnh rộng. Bạn xem tấm ảnh này còn có thể nói những lời này sao? Ảnh chân thân của quái vật JPG này cũng không cây ếch. Ủng bê, ố như thế chứ. Rời mắt, có thể, thật là đẹp mắt. Tôi cũng có thể xông lên, nể lầu trên, mặc kệ nó, tôi siêu mê. Tôi cắn bùng nổ chủ đề thể thí nghiệm nhân nghiên cứu viên, nhân loại nhân phi nhân loại, kha kha kha kha, này tính là gì? Tôi vốn cho rằng những suy đoán kịch diễn sinh đó làm cũng đã đủ khoa trương ký. CSHX rồi, không ngờ phía chính phủ bức từ đồng nghiệp, quá biết đạo diễn. À, không đúng, quá biết tiến sĩ Đường Tiếu, he he, còn có thể cắn một ngụm để sống. Không sai, không sai, nhìn quái vật trên màn hình từng bước một bị thuần phục. Tôi gục, tiến sĩ Đường Tiếu cũng đến thuần thuần tôi đi. Xương tay của tiến sĩ Đường thật thon thật dài thật thích hợp cầm ống nghiệm. Nếu cầm roi sẽ càng ấy nhờ. Các thầy, Internet không có ai ngài để ý sao? Nơi này là khu bình luận, không phải khu không người. Tôi mê điên tình yêu của bọn họ. Chân tướng lịch sử cũng khiến người thổn thức. Tôi có thể hiểu vì sao kinh phí của chính phủ năm nay cơ bản đều dùng vào thăm dò vũ trụ. Đã có chủng tộc ngoài hành tinh hùng mạnh như 428, chắc chắn cũng có cái khác. Chủng tộc của 428 căn bản không có cố ý nhằm vào loài người. Người của vũ trụ song song đó đều lăn lộn đến thảm thế này rồi. Khó có thể tưởng nếu thật sự sẽ có cuộc chiến xâm lấn chủng tộc, lại nên làm gì? Đúng vậy, luật rừng tối. Trong vũ trụ, luật rừng tối là một lời giải thích mang tính giả thuyết cho sự thất bại của loài người trong việc khám phá nền văn minh ngoài trái đất. Tương tự như câu tục ngữ, bắn con chim đầu tiên, giả thuyết này cho rằng trong vũ trụ có rất nhiều nền văn minh ngoài hành tinh nhưng tất cả đều im lặng và nghi ngờ. Giả thuyết này giả định rằng bất kỳ nền văn minh du hành vũ trụ nào cũng sẽ coi sự sống thông minh khác là mối đe dọa không thể tránh khỏi và do đó sẽ tiêu diệt bất kỳ nền văn minh non trẻ nào để lộ nơi ở của nó. Cũng không thể mỗi một lần đều trông chờ tiến sĩ Đường Tiếu đến, cứu vớt, chúng ta chứ. Kỳ tích như 428 cũng sẽ không phục chế lần thứ hai, Tiếp theo phải xem nhân loại. Từ từ. Rồi, video Đường Tiếu giảng bài ở đại học rốt cuộc được official website của trường đại học cho hấp thụ ánh sáng, ngay lập tức lan truyền phạm vi lớn. Rất nhiều các cư dân mạng đang tình cảm mãnh liệt thảo luận cốt truyện phim cùng hình tượng nhân vật của Đường Tiếu trợn tròn mắt. Hờ, thật sự còn sống, không phải qua đời rồi hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lên mạng tìm kiếm, hình như quả thật không có viết tiến sĩ Đường Tiếu qua đời vào năm nào. Từ từ, vậy lời cậu học sinh cấp 3 nói lúc trước là thật, tiến sĩ Đường Tiếu còn sống, lại còn ở tại địa phương ban đầu. Chờ chút, các người không cảm thấy có hơi quỷ dị à? Đều 100 năm rồi, vì sao tiến sĩ Đường Tiếu còn trẻ tuổi quá vậy? Chế vừa nói như vậy. Có phải khoa học kỹ thuật sinh vật có bước đột phá không? Dung nhan trẻ mãi. Tiến sĩ Đường Tiếu có phải bế quan đi nghiên cứu kỹ thuật này không? Chế vừa nói như vậy. Gì? Ước mơ cuối cùng của nhân loại sắp trở thành hiện thực rồi sao? Trên mạng, bởi vì một video giảng bài, nháy mắt đầy trường học cũ của Đường Tiếu lên đầu sóng ngọn gió. Giờ phút này đúng là lúc bộ phim được lan truyền phạm vi lớn. Bất kỳ chuyện gì có liên quan đến Đường đều sẽ khiến cho các cư dân mạng chú ý. Càng đừng nói là việc lớn như người sống lại này. Đương nhiên, ở không lâu phía chính phủ đã ra thanh minh. Tiến sĩ Đường Tiếu căn bản chưa chết. Cậu là đi tham gia một hạng mục bảo mật ra ngoài không gian, cho nên hiện tại bề ngoài vẫn trẻ trung cũng có nguyên nhân này. Dân mạng bán tín bán nghi, chủ yếu là Đường Tiếu trông thật sự không có gì khác với người hơn 20 tuổi. Càng nhiều người vẫn thiên hướng có bước đột phá mới của kỹ thuật y sinh. Nhưng bất kể như thế nào, rất nhiều fan bị điện ảnh hút fan đều tụ tập dưới video đó, nhiệt tình bình luận. Fan bị phim thu hút, thật hâm mộ học sinh đại học này, vậy mà còn có thể nghe khóa của tiến sĩ Đường. Thần tượng thế nhưng ở bên cạnh tôi, đậu má tôi ở trong ký túc xá lướt video truyền thể không đi nghe tiết dạy này, tôi đệt tôi lại rồi. Giống với bên trên, tín chỉ của tôi đầy rồi, sống có thể lười thì lười, hôm nay gặp báo ứng QWQ. Cũng có người nói với tôi tiến sĩ Đường Tiếu sẽ đến. Sao lại thế này, loại này không phải nên tuyên truyền khắp nơi hả? Hiệu trưởng người đang làm gì thế? Cả nhà ơi, lần sau tiến sĩ Đường Tiếu giảng bài là khi nào vậy? Không phải chế ở viện cách vách hả? Khổ, tôi đột nhiên cảm thấy hứng thú với sinh vật. Càng ngày càng nhiều người truyền phát video. Video giảng bài vốn khô khan nhạt nhẽo nháy mắt được đẩy đưa lên các trang web. Các bạn mạng ở trong hoang mang. Cuối cùng phần lớn người đều đã biết chuyện Đường Tiếu căn bản chưa chết. Cười chết, cái này gọi là gì nhỉ? Có số người đã chết, nhưng vẫn còn sống. Có người còn sống, nhưng đã chết rồi. Tiến sĩ Đường Tiếu, nhà khoa học đầu tiên được tế tạ ơn nhiều vì bị tưởng đã qua đời. Vui, không nói gì nữa hết. Sang năm tôi nhất định phải thi vào đại học này. Tiến sĩ Đường Tiếu chờ em. Nhìn độ hot của official website tăng cuồn cuộn không ngừng. Hiệu trưởng cười càng thêm hiền từ. Đường Tiếu giờ khóc giờ cười, đóng màn hình, ngước lên, nhìn về phía Giang, phim đã kết thúc, Giang nóng lòng muốn thử đứng bên cạnh Đường Tiếu. Kế tiếp chúng ta nên đi làm gì? Đợi thêm khoảng thời gian nữa, sau đó tiếp tục nhiệm vụ thăm dò ban đầu của chúng ta thôi. Đường nói, anh không phải vẫn luôn rất muốn thử sáng tạo sự sống à? Ánh mắt Giang hơi trách đi một chút rất nhỏ, dường như có một chút chột dạ, nhỏ giọng, một tiếng. Cách chương.